Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Thư à, chỉ cần chúng ta có tiền thì bệnh gì mà không chữa được cơ chứ, bây giờ anh sẽ trở về và tìm bác sĩ chữa bệnh tốt nhất. Thực ra đến cả một đứa ngốc cũng biết đây là lời nói dối lừa bịp người khác. Nếu như Dương Tố Thư thật sự có thể chữa được thì còn cần quay lại cầu xin Ninh Vũ Phi chữa bệnh làm gì nữa. Nói thẳng ra là Tôn Kiến Minh vẫn tiếc số tiền đó của ông ta mà thôi. Nhờ có số tiền đó mà ông ta mới có được địa vị như ngày hôm nay, nếu như chúng biến mất trong một đêm thì há chẳng phải ông ta trở thành con chuột ngoài đường thôi sao? Dương Tố Thư gào thét xông qua tát cho Tôn Kiến Minh một bạt tai, gào lên nói. Ông là cái đồ ăn cháo đá bát, xem như là tôi đã nhìn thấu ông rồi, tôi chắc chắn sẽ vạch trần toàn bộ mọi chuyện mà ông đã làm ra ánh sáng, dù sao tôi cũng chẳng sống được nữa rồi. Tố Thư, sao em lại như thế? Đấy là toàn bộ tài sản của anh cơ mà, cho dù em chết rồi thì cũng không thể như vậy được đâu, còn có các con của chúng ta nữa kia mà. Xạo vừa rồi, ông cút ngay đi cho tôi không muốn nhìn thấy ông. Tôn Kiến Minh là kiểu dù đánh chết cũng sẽ không giao số tài sản đó của mình ra, nếu như có số tiền đó thì ông ta vẫn có thể ăn ngon uống đã ở bên ngoài như cũ, lại còn phải quan tâm đến một bà già sắp chết làm gì. Hừ, không ngoài dự đoán, Tôn Kiến Minh trực tiếp bỏ đi luôn, cũng không thèm quan tâm đến người vợ chung chăn chung gối của mình mà vẫn là tiền quan trọng hơn. Dương Tố Thư vô cùng thất vọng, còn nghĩ cho dù Giang Chấn Hải không cần tùy của mình thì mình vẫn có thể dùng tiền để nhờ Ninh Vũ Phi giúp mình chữa bệnh, hoàn toàn là do bản thân bà ta nghĩ nhiều quá rồi. Dương Tố Thư bất lực ngồi thụp xuống đất rồi bật khóc, nỗi tuyệt vọng khi bị chồng vứt bỏ khiến bà ta quên đi mất sự kiêu căng và ngạo mạn của mình. Chú Giang, chúng ta đi lên xem gì ra sao đi, chỗ này có người cần phải ngẫm nghĩ lại thật kỹ về những chuyện đã qua một chút. Ninh Vũ Phi nói, đi thôi, hai người cũng không thèm quan tâm đến Dương Tố Thư, mà đi thẳng lên lầu xem bệnh tình của Dương Tố Tú. Giang Vị Noãn hỏi, bà, Vũ Phi, dì nhỏ vẫn còn đang khóc ở dưới đó à, đừng quan tâm bà ta, đều là do bà ta gieo gió gặt bão mà thôi, cứ để bà ta sám hối một chút đi. Ninh Vũ Phi nói, Vị Noãn, giữa chừng gì có tỉnh lại à, có tỉnh lại một lần, nhưng mà mới được hai câu thì lại rơi vào hôn mê ngủ tiếp rồi. Xem ra tình hình lại càng nghiêm trọng hơn lúc kiểm tra rồi. Chúng ta không đợi nữa, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu chữa trị, nhưng có một số chuyện con cần phải bàn bạc với chú Giang một chút. Giang Chấn Hải gật đầu, sang phòng của chú rồi nói. Vâng ạ, bởi vì phải tiến hành châm cứu, chắc chắn cần phải cởi quần áo của Dương Tú Tú ra nên có một số chuyện vẫn cần phải nói với Giang Chấn Hải một chút, phải được sự đồng ý của ông ấy thì mới được. Sau khi vào phòng làm việc rồi, Ninh Vũ Phi nói nỗi băn khoăn của mình ra, Giang Chấn Hải nói. Còn gì nữa không, con là bác sĩ, chuyện gì nên làm thì con không cần phải lo phần chú đâu. Chú Giang, tới lúc đó chú sẽ giúp đỡ ở bên cạnh con sẽ làm thật tốt bổn phận của mình. Ninh Vũ Phi nói, nhóc con, chú tin tưởng con, bây giờ Giang Chấn Hải đã hoàn toàn giao tính mạng của vợ mình vào tay của Ninh Vũ Phi rồi, sau đó ông ấy nói. Vất vả cả ngày trời rồi, bây giờ chú sẽ kêu người hầu làm cơm, con muốn ăn gì thì cứ nói đi, chú sẽ kêu người làm cho con, cách chương.